Cảm giác mệt mỏi do cưỡi ngựa lâu mang đến đã bị quét sạch. Đường Tăng cảm thấy các giác quan của mình mạnh hơn, lực lượng và độ nhanh nhạy cũng đồng thời mạnh hơn một chút. Thời gian thăng cấp kéo dài chừng một giây. Lúc này Đường Tăng cảm giác một quyền của mình có thể đánh chết một người bình thường. Không tệ, mặc dù không có ghê gớm như trong tưởng tượng, nhưng ít ra cũng có sức tự vệ. Đường Tăng quả thật cao hứng. Hiện tại thân thể của hắn mạnh tuyệt đối có thể so với vô địch quyền anh thế giới ở kiếp trước rồi. Nhưng ở đây có phải là trái đất hay không? Đường Tăng bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Sau đó hắn liền hỏi hệ thống. Ký chủ không đủ quyền hạn. Hệ thống trả lời. Cái này cũng đòi quyền hạn sao? Đường Tăng chẳng biết nói gì nữa. Bất quá kiếp trước của hắn ở địa cầu cũng chẳng có gì phải lo. Không biết cũng chẳng quan trọng. Lúc này tin tức về Đường Tăng đã biến hóa. Ký chủ Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng 2 cấp. 0/20 điểm, điểm kinh nghiệm, 0 kỹ năng, chọn bộ kinh Phật phàm cấp đạo cụ, cẩm bào cà sa, cửu hoàn tích trượng. Tam cô nói cách khác, ta muốn lên tới cấp 3 phải cần tới 20 điểm kinh nghiệm. Đường Tăng nhăn nhó hỏi nhưng vẫn mỉm cười, mặt đầy từ bi, một tay cầm cửu hoàn tích trượng, một tay thủ thế bái Phật, khẽ tụng, ngẫu mễ đầu phát. Keng, nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện, hệ thống lại vang lên, vượt kiếp nạn thứ nhất. Độ quá mãnh hổ xâm lâm, đi qua rừng rậm mãnh hổ. Thưởng 10, 100. Sao? Này hệ thống, 10, 100 là có ý nghĩa gì? Đường Tăng hỏi. Xem xét mức độ hoàn thành của ký chủ, nếu hoàn thành càng tốt thì thưởng điểm kinh nghiệm sẽ càng nhiều. Hệ thống trả lời. Như thế nào mới được coi là hoàn thành càng tốt? Ký chủ tự mình lĩnh ngộ. Ngẫu mễ đầu phát. Đường Tăng lại tuyên một câu Phật hiệu. Sắc trời dần dần đen lại, Đường Tăng nhất thời lúng túng. Tuy kiếp trước hắn có kinh nghiệm dã ngoại qua đêm, nhưng dã ngoại ở kiếp trước là khác xa bây giờ nha. Kiếp trước dã ngoại tối đa là có mấy con trùng độc mà thôi, nhưng kiếp này là có mãnh thú, thậm chí có cả yêu quái nữa. Này hệ thống, đêm nay tao ngủ ở đâu? Đường Tăng thầm hỏi. Hệ thống im lặng, ngẫu mễ đầu phát, tuyên một câu Phật hiệu lần thứ hai. Trong lòng Đường Tăng khẽ động, nghĩ đi về phía trước chắc là mãnh hổ xâm lâm, tuy cọp cùng là họ nhà mèo, nhưng thời gian hoạt động không phải vào ban đêm nha. Sao ta không thừa dịp bóng đêm mà xông qua? Trong lòng nghĩ, Đường Tăng cũng dự định làm như vậy. Vì tương lai thăng cấp, hắn ngay cả một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có, trái lại cả người đều là lực lượng. Mã huynh đệ, đi nào? Đường Tăng phóng người lên ngựa, vẫn đi về phía trước. Bất quá bạch mã tựa hồ đã mệt muốn chết rồi, tốc độ chạy đi đã chậm rất nhiều. Cuối cùng trời cũng tối, sắc trời đen như mực, Đường Tăng rốt cục đi vào cánh rừng. Nếu giống y như trong phim Tây Du Ký thì ta đi qua mãnh hổ xâm lâm là sẽ tới Ngũ Chỉ Sơn rồi. Đường Tăng vừa cưỡi trên lưng ngựa, vừa ăn lương khô, một bên vội vàng thúc con bạch mã chậm rãi đi về phía trước. Quả thật là bạch mã đã mệt muốn chết rồi. Được rồi, này hệ thống. Trong chuyện Tây Du Ký, mãnh hổ xâm lâm này là nạn thứ 5 rồi mà. Sao ngươi lại nói nó là nạn thứ nhất? Đường Tăng hỏi. Không nên đánh đồng thế giới này với chuyện dân gian. Hệ thống đáp. Ngẫu mễ đầu phát. Đường Tăng nói thầm. Được rồi, điểm kinh nghiệm chỉ có thể thu được từ nhiệm vụ thôi sao? Đường Tăng hỏi. Ngoại trừ thu từ nhiệm vụ, còn có giết yêu quái nữa. Hệ thống đáp. Giết yêu quái. Ánh mắt Đường Tăng phát sáng, bỗng nhiên một tiếng hổ gầm vang vọng cả cánh rừng, Đường Tăng giật mình kinh hãi. Bạch mã hoảng sợ kêu to, chân trước bật lên thật cao, quảng Đường Tăng đang ngồi ở trên ngã xuống chồng cả bốn vó. Sau đó bạch mã nhanh chóng xoay người bỏ chạy, đồ rác rưởi, đứng lại. Sắc mặt Đường Tăng đại biến, hắn chưa kịp đuổi theo cũng đã cảm giác nguy hiểm nghẹt thở. Ngay sau đó, mặt đất tựa hồ rung lên nhẹ nhẹ, một mãnh hổ cao tới 1 thước 5 lao ra từ trong bóng tối. Đó là một con hổ cao chừng 1 thước rưỡi, dài 3 thước. Đường Tăng hồn vía lên mây, trong lòng mắng to. Không phải trong sách nói con cọp không hoạt động vào ban đêm sao? Chẳng lẽ thứ chết tiệt này không giống như người ta đồn đãi? Ở kiếp trước hắn thường nghe người ta đồn trong núi gặp cọp như thế nào, phải làm gì, ra sao? Vân vân và mây mây, Nhưng bây giờ gặp ngay một con cọp đang sống sờ sờ trước mặt thì Đường Tăng chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, cảm thấy áp lực nặng nề, một mét cũng không chạy nổi. Ngẫu Mễ đầu phát: "Hệ thống, sao ngươi không mau ra đây, tao làm sao bây giờ?" Đường Tăng kêu to: "Theo tính toán của hệ thống, biện pháp tốt nhất ở hiện tại là ký chủ mau xoay người chạy, nghìn vạn lần không nên quay đầu lại." Hệ thống đáp: "Được lắm, tao chạy, nhưng người tê liệt rồi." Đường Tăng giằng lấy cửu hoàn tích trượng, nhắm đầu mãnh hổ đập tới. Cun gơ gơ, một cái đập thánh thót trúng vào đầu con mãnh hổ. Đường Tăng chẳng hề có ý định giao lưng mình cho kẻ địch, đằng nào cũng chạy không thoát, chẳng bằng thừa dịp bây giờ còn có sức thì đánh nó một cái đã. Ùm mờ mờ mờ mờ, mãnh hổ đã tức giận rồi. Một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang lên khiến cho đám cây rừng phụ cận rung lên xào xạc. Đường Tăng cảm thấy một mùi tanh đập vào mặt, hai chân mềm nhũn, bây giờ đừng nói chạy trốn, ngay cả đứng cũng thành vấn đề rồi. Oai cọp quả nhiên không giả, đúng là có thật nha. Hơn nữa thế giới này còn có yêu quái. Con cọp lớn như vậy thì chắc là đã sắp thành tinh con mẹ nó rồi. Mãnh hổ giống xong liền lập tức bổ nhào về phía trước. Cái miệng to như chậu máu táp tới Đường Tăng. Đúng là đi tìm chết mà. Đường Tăng leo tới, đâm thẳng cửu hoàn tích trượng vào cái miệng to như chậu máu của con cọp. Miệng hổ táp một cái thật mạnh, nó căn bản chẳng thèm để tâm cái cửu hoàn tích trượng kia vào mắt. Cắn một cái sẽ đứt ngay. Một tiếng vang rồi, Đường Tăng cảm thấy đôi tay chấn động một cái rất mạnh. Sau đó liền thấy con mãnh hổ đột ngột nhảy lùi về sau. Mắt hổ hiện lên thần sắc thống khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, Đường Tăng cường đại. Đường Tăng nắm lấy cơ hội, rút cửu hoàn tích trượng ra ngoài, sau đó vung mạnh nện vào đầu mãnh hổ. Ầm, một trượng này đã nện con mãnh hổ nghiêng đầu qua một phía. Mãnh hổ đã tức giận thật sự, nó gào rú dữ dội. "Giống con em ngươi." Đường Tăng cũng giống to, hai tay cầm cửu hoàn tích trượng liên tục nện xuống. Kết quả mãnh hổ vung một vuốt ngăn cản. Keng! Cửu hoàn tích trượng bị đập bay đi, ngay cả Đường Tăng cũng bị lực quán tính đẩy bay ra sau. Đường Tăng vội vàng lăn qua bên cạnh, trốn ra đằng sau khe hở hai cây đại thụ. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn mãnh hổ. Mãnh hổ không lập tức tiến công mà đứng tại chỗ hung ác nhìn chằm chằm vào Đường Tăng, trong miệng của nó có máu chảy ra. Ánh mắt của nó vô cùng thống khổ. Đường Tăng đã hiểu xảy ra chuyện gì. Nguyên nhân là do cửu hoàn tích trượng nện hư hàm răng của nó. Mãnh hổ gào rú thảm thiết. Nó đi từng bước tiến lên phía trước. Ánh mắt của nó đầy dữ tợn nhìn Đường Tăng. Đường Tăng vội vàng lui về phía sau. Kết quả thân thể to lớn của mãnh hổ bị kẹt giữa hai gốc đại thụ. Đường Tăng mừng rỡ, vội vàng đi vòng ra sau mãnh hổ nhặt lại cửu hoàn tích trượng. Kế tiếp hắn nhiệt tình nện vào hông và mông của mãnh hổ. Mãnh hổ gào thét, nó ra sức giãy giụa làm hai cây đại thụ lắc lư rất mạnh, hơn nửa cái đuôi như roi sắt của nó quét ngang, suýt nữa còn quét bay cửu hoàn tích trượng trong tay Đường Tăng ra xa. Cót kẹt đi đi, cót kẹt đi đi. Hai cây đại thụ bị mãnh hổ giãy giụa nên bị nghiêng, mắt thấy nó sắp tránh thoát ra ngoài. Đường Tăng thấy thế không ổn, hắn vội vàng bôi mỡ vào chân bò chạy thật nhanh. Ta nhất định sẽ trở lại. Lúc giọng nói vang lên thì bóng người đã đi xa. Một hơi chạy mấy ngàn thước, chạy tới lúc Đường Tăng mệt mỏi liền dừng lại. Tại sao xúc sinh kia không đuổi theo? Đường Tăng vẫn còn sợ hãi thở hồng hộc, trong mắt còn mang theo cảm giác sống sót sau tai nạn, tâm tư của hắn cũng thay đổi. Ca cũng là người đánh hổ mà. Đường Tăng cảm thấy đắc chí. Đáng tiếc hiện tại không có đối tượng để nói khoác. Mẹ nó, nóng chết lão tử rồi. Đường Tăng cầm mũ cao tăng quạt gió, sau đó vô ý thức sờ vào đầu chọc của mình. Ngẫu Bạch phát, cái đầu chọc này cạo thật sạch sẽ. Ngồi nghỉ suốt 10 phút, rốt cuộc Đường Tăng không cảm thấy mệt mỏi nữa. Hắn lại đội mũ và cầm cửu hoàn tích trượng lên đi tìm Bạch Mã. Nếu như chỉ có con ngựa thì không cần lo lắng. Vấn đề nằm ở chỗ trên người con ngựa có lương khô và các giấy tờ chứng minh thân phận, còn có Tam Cô, hắn không thể vứt bỏ chúng được. Tìm hơn nửa ngày trong rừng cũng không tìm thấy Bạch Mã, Đường Tăng hơi bận tâm, chẳng lẽ nó bị mãnh thú ăn thịt. ngao. Vừa nhắc tới mãnh thú liền có một con mãnh thú lao tới. Đây là con lợn rừng, dưới mũi là cặp răng nanh thật dài. Đường Tăng nhìn con lợn rừng này, hắn sững sờ ngây người một lát, còn tưởng rằng chư bát giới xuất hiện sớm. Vào lúc con lợn rừng lao thẳng về phía hắn, hắn mới kịp phản ứng, trực tiếp nâng cây trượng lên nện xuống. Loảng xoảng, cửu hoàn tích trượng nện vào đầy lợn rừng, lực lượng phản chấn thật lớn làm hắn bay vào bụi cỏ phía sau. May mắn Đường Tăng đã thăng cấp 2, tuy gặp nguy hiểm khi đối mặt với mãnh hổ, nhưng cũng tạo thành lực trùng kích rất lớn với con lợn rừng này. Quả nhiên con lợn rừng nằm lăn trên đống cỏ, thân thể run rẩy vài cái sau đó bất động. Đinh, đạt được 2 điểm kinh nghiệm. Bỗng nhiên trong đầu hắn có tiếng hệ thống nhắc nhở. Ân, tại sao lại như thế? Đường Tăng sửng sốt. Hệ thống, ta đạt được 2 điểm kinh nghiệm do giết lợn rừng sao? Vâng, chúc mừng ký chủ. Hệ thống đáp. Đường Tăng vô cùng hưng phấn. Ý ngươi nói là, mục tiêu bị giết không nhất định là yêu quái cũng được. Chỉ cần là kẻ địch của ký chủ đều có thể. Hệ thống nói. A, Đường Tăng vui vẻ. Như vậy hắn có thêm một biện pháp tìm kinh nghiệm. Hắn kiểm tra thi thể lợn rừng. Phát hiện xương mũi của lợn rừng bị cửu hoàn tích trượng nện dẹp. Ngay cả não cũng rớt ra ngoài. Quả nhiên, lực lượng của ta tăng lên rất nhiều. Tuy vẫn yếu hơn lão hổ, nhưng giết mãnh thú quá dễ dàng. Lão hổ không chỉ có hình thể to lớn, thân thể và xương cốt của nó rất cứng rắn. Dân gian có từ ngữ, long gân hổ cốt. Ý nói toàn thân lão hổ vô cùng cường đại. Đường Tăng lại kiểm tra cửu hoàn tích trượng. 9 vòng kim loại trên cửu hoàn tích trượng dính rất nhiều máu và chất lỏng nhầy nhầy. Chắc là máu của lợn rừng và nước dịch của lão hổ. Sau khi rửa sạch cửu hoàn tích trượng, Đường Tăng quay người đi trở về. Tuy hắn rất muốn tìm giá thú giết để kiếm điểm kinh nghiệm, nhưng Đường Tăng lo lắng Bạch Mã đã biến mất hơn, dù sao Tam Cô và các giấy tờ đang ở trên đó. Đường Tăng suy đoán, có lẽ Bạch Mã theo đường cũ rời khỏi rừng rậm. Quả nhiên vừa ra khỏi rừng rậm không lâu, Đường Tăng nhìn thấy một con ngựa đang ăn cỏ trong bóng tối, chính là con ngựa của hắn. Đường Tăng vui vẻ, hắn vội vàng kiểm tra vật phẩm, khá tốt vẫn còn đầy đủ. Mã huynh đệ, đi, ca mang ngươi trở về báo thù. Đường Tăng dắt ngựa muốn đi vào rừng rậm. Tuy hắn không dám đi tìm lão hổ kia lần nữa, nhưng đi tìm giá thú khác kiếm điểm kinh nghiệm thì không thành vấn đề. Tuy bây giờ là buổi tối nhưng khó ngăn cản nhiệt huyết của thanh niên. Dường như Bạch Mã đã sợ hãi nghiêm trọng, cho dù Đường Tăng kéo như thế nào nó cũng không tiến vào khu rừng. Mã huynh đệ, đừng sợ, ca sẽ bảo vệ ngươi, đi mau a. Đường Tăng thúc giục. Bạch Mã làm như không nghe thấy. Nó đứng bất động, Đường Tăng đành phải đổi một biện pháp, buông dây cương ra, hắn vỗ vào mông Bạch Mã, đi một chút đi, đừng sợ, không phải còn có ca sao, sợ cọng lông. Bạch Mã bị đẩy về phía trước cũng không đi, mà, ngươi có đi hay không? Đường Tăng tức giận, một cước đá vào mông con ngựa, Bạch Mã kêu to, sau đó nó nhấc chân sau lên chơi song phi. Đường Tăng không kịp chuẩn bị nên bị đá bay ra xa 3 trượng, bay vào đống cỏ, có cảm giác xương ngực đã bị gãy. Khốn nạn, Đường Tăng giận thật sự, hắn bò ra khỏi đống cỏ, sau đó đi tới trước mặt Bạch Mã. Bạch Mã làm như không thấy, tiếp tục ăn cỏ, hắn nâng cửu hoàn tích trượng lên nện thẳng vào đầu Bạch Mã. Loảng xoảng, âm thanh kim loại của 9 vòng tròn phát ra tiếng vang chói tai. Đồng thời ẩn ẩn còn có tiếng xương gãy vỡ vang lên. Lực lượng khổng lồ nện bẹp đầu Bạch Mã. Sau đó Bạch Mã đổ nghiêng qua một bên. Đinh, đạt được 5 điểm kinh nghiệm. Hệ thống lại nhắc nhở. Sau đó Đường Tăng sửng sốt. Như vậy cũng được. Đường Tăng ngạc nhiên. Bạch Mã công kích ký chủ cho nên phán định là địch nhân. Ký chủ giết chết Bạch Mã chính là giết chết địch nhân. Hệ thống giải thích. Đường Tăng sững sờ. Sau đó cười ha ha, sao hệ thống ngươi không nói sớm? Bỗng nhiên hệ thống có dự cảm không tốt. Quả nhiên, chỉ thấy Đường Tăng vẻ mặt từ bi tuyên một câu Phật hiệu, ngẫu mễ bạch phát. Ta nhớ trong chính bản Tây Du Ký, Đường Tăng đi qua rừng rậm mãnh hổ này gặp được một thợ săn. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 5, Đường Tăng học phép. mong ký chủ không nên làm bậy, giết lầm kẻ vô tội sẽ bị thiên đình trừng phạt, đến lúc đó ký chủ tội nghiệt đầy người, tương lai vô pháp đạt được chân kinh. Hệ thống nhắc nhở, tao biết rồi, tao là người tốt mà, làm sao sẽ giết lầm người vô tội được. Đường Tăng nói tiếp, ngẫu mễ đầu phát, nếu như giết địch nhân thì không tính là giết lầm kẻ vô tội nhỉ. Hệ thống im lặng chừng một phút đồng hồ mới hồi đáp, trải qua sự tính toán của hệ thống, nếu như địch nhân thì không thể coi là vô tội. Ngẫu mễ đầu phát, Đường Tăng nghe vậy, liền trưng ra cái mặt từ bi giả hiệu rồi tuyên một câu Phật hiệu thật to. Sau đó hắn nhìn xác con ngựa trắng đang nằm trên đất, thầm than xem ra lộ trình kế tiếp hắn phải quốc bộ rồi. May mắn là kiếp trước hắn đã xem qua chuyện Tây Du Ký nên biết rõ sau này sẽ có bạch long mã để cưỡi, bằng không thì hắn cũng sẽ không đánh chết con ngựa này. Khoác hành trang lên vai, Đường Tăng chọn đại một hướng rồi đi khỏi nơi đây. Hắn chẳng dám băng qua cánh rừng nữa mà sẽ ngủ một đêm ở bìa rừng. Nửa canh giờ sau, Đường Tăng tìm được nơi tránh gió, tạm ở một đêm. Ngẫu mễ đầu phát, cuộc sống ăn gió nằm sương bắt đầu rồi. Một đêm này Đường Tăng chẳng biết mình có ngủ hay không, gió thổi cỏ lay một tí thôi là hắn đã giật mình tỉnh giấc rồi. Dù sao nơi này là bìa rừng của mãnh hổ xâm lâm, hơn nữa thế giới này có yêu quái nên hắn phải cẩn thận mới được. Rốt cục, gần hừng sáng thì Đường Tăng mới thiếp đi chừng một canh giờ, mặt trời mọc là đã tỉnh. Đường thỉnh kinh, tiếp tục nào u. Đường Tăng ăn một chút lương khô rồi tiếp tục xuất phát. Lần này hắn vô cùng cẩn thận tiến vào mãnh hổ xâm lâm, chậm chậm vượt qua gian khó. Cũng may cẩm bào cà sa chất lượng không tệ, bằng không thì chắc hắn đã chảy ra chóc vảy nhiều lắm. Chẳng biết là vận khí lên cao hay sao mà lần này chẳng gặp con hổ nào, thậm chí ngay cả một con mãnh thú hơi mạnh một chút cũng chẳng thấy. Chỉ là khi sắp ra khỏi mãnh hổ xâm lâm thì hắn gặp một con rắn độc mà thôi. Chẳng thèm quát tháo, Đường Tăng đập con rắn một trượng nát người, thu thêm một tí điểm kinh nghiệm. Rắn dù nhỏ cũng là điểm kinh nghiệm nha. Đường Tăng nghĩ như vậy nên tâm trạng vô cùng thoải mái. Rốt cục, chừng 3 giờ chiều thì Đường Tăng đi ra mãnh hổ xâm lâm. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đã vượt qua kiếp nạn thứ nhất độ quá mãnh hổ xâm lâm. Thưởng 50. Hệ thống vang lên thông báo. Đường Tăng liền mừng rỡ, hớn hở, rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ hắn đã có 58 điểm kinh nghiệm, có thể coi là nhà giàu mới phất. Hệ thống, tao muốn lên cấp. Ngay lập tức Đường Tăng liền yêu cầu thăng cấp, vì chỉ có thăng cấp thì thể chất mới có thể cường đại hơn. Lên cấp thành công. Hệ thống phát thông báo xong, trong nháy mắt Đường Tăng cảm giác được một lực lượng mênh mông tràn vào trong cơ thể, đồng thời hắn cảm giác gân cốt, cơ bắp nhanh chóng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ nửa giây, Đường Tăng liền cảm giác lực lượng của mình tăng lên ít nhất gấp đôi, độ linh hoạt, tốc độ phản ứng cũng mạnh mẽ hơn. Tai thính mắt tinh, linh giác càng thêm rõ ràng, tựa hồ trời đất càng sáng tỏ, mắt nhìn được xa hơn. Hiện tại hắn, một quả đấm nặng tới chừng 200 cân, nếu như hai tay hợp lực, gồng hết sức thì Đường Tăng nghĩ hắn có thể nâng vật nặng chừng 500 cân. Cảm giác này thật là tốt. Đường Tăng siết tay, cảm giác vô cùng khỏe khoắn. Nếu như lúc này hắn gặp lại con mãnh hổ kia, hắn tự tin mình có thể thắng, thậm chí có thể giết chết nó nữa. Lúc này tin tức của Đường Tăng đã biến thành ký chủ Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, cấp 4, 38 phần 40 điểm, điểm kinh nghiệm. 38 kỹ năng, chọn bộ kinh Phật phàm cấp, đạo cụ, cẩm bào cà sa, cửu hoàn tích trượng, tam cô thăng lên cấp 4, cần tới 40 điểm kinh nghiệm sao? Đường Tăng mắt sáng rỡ, xoa cằm suýt xoa. Bây giờ hắn đã có 38 điểm kinh nghiệm, chỉ cần kiếm thêm 2 điểm là có thể lên cấp 4 rồi. Nhưng hắn vốn vô cùng thèm thuồng đống kỹ năng trong cửa hàng nên có chút khó có thể lựa chọn được. Kệ nó, sau này ta còn có thể thu được điểm kinh nghiệm thăng cấp mà, đổi một cái kỹ năng trước đã. Nghĩ thầm, Đường Tăng liền vội vàng gọi hệ thống mở ra danh sách kỹ năng. Lúc trước Đường Tăng chỉ xem lướt qua mà thôi, bây giờ xem kỹ thì mới phát hiện một kỹ năng được chia làm các khu như khu võ kỹ và khu pháp thuật. Khu võ kỹ gồm có đạn chỉ thần công 10 điểm kinh nghiệm, Nhất Dương Chỉ 10 điểm kinh nghiệm, Phách Vương Thần Thương 10 điểm kinh nghiệm, Phách Vương Thần Quyền 10 điểm kinh nghiệm, Huyền Minh Thần Trưởng 10 điểm kinh nghiệm, Hàng Long Thập Bát Trưởng 100 điểm kinh nghiệm, Lục Mạch Thần Kiếm 100 điểm kinh nghiệm, Cửu Dương Thần Công 100 điểm kinh nghiệm, Cách Sơn Đả Ngưu 1000 điểm kinh nghiệm, Bài Sơn Đảo Hải 1000 điểm kinh nghiệm, Hô Phong Hoán Vũ 1000 điểm kinh nghiệm, Tam Thập Lục Biến 10000 điểm kinh nghiệm, Thất Thập Nhị Biến 10 vạn điểm kinh nghiệm, Trưởng Trung Phật Quốc 100 vạn điểm kinh nghiệm, Như Lai Thần Trưởng 100 vạn điểm kinh nghiệm. Khu võ kỹ vô cùng lớn, bên trong có nhiều kỹ năng làm cho Đường Tăng thèm nhỏ dãi, nhưng điểm kinh nghiệm trên trời làm hắn không thể không đau đớn chạy dài. Bất quá Đường Tăng càng thích các kỹ năng phép thuật hơn một chút. Khu pháp thuật gồm hỏa cầu thuật 30 điểm kinh nghiệm, địa thứ thuật 30 điểm kinh nghiệm, đóng băng thuật 30 điểm kinh nghiệm, lôi cầu thuật 50 điểm kinh nghiệm, bảy dập thuật 50 điểm kinh nghiệm, hô phong hoán vũ thuật 80 điểm kinh nghiệm, bạo liệt hỏa cầu 100 điểm kinh nghiệm, kim lôi bạo 100 điểm kinh nghiệm, trưởng tâm lôi 100 điểm kinh nghiệm, định thân thuật 100 điểm kinh nghiệm, phiên giang đảo hải thuật 1000 điểm kinh nghiệm, băng bạc vũ thuật 1000 điểm kinh nghiệm, vẫn thạch vũ thuật 1000 điểm kinh nghiệm, hủy diệt cổ phong 1 vạn điểm kinh nghiệm, mạt nhật cổ phong thuật 10 vạn điểm kinh nghiệm. Đường Tăng thấy kỹ năng ở khu pháp thuật cũng vô cùng phong phú liền chảy nước miếng thèm thuồng. Nhìn được mà ăn không được thực sự là khó chịu nha. Đường Tăng thầm rên gì. Nếu như chỉ có 1-2 dạng thì còn đỡ. Nhưng đằng này lựa chọn quá nhiều cũng là một loại đau đớn. Giống như Đường Tăng bây giờ. Hắn còn dư lại 38 điểm kinh nghiệm. Một kỹ năng ở khu pháp thuật là 30. Còn là vô số nữa. Mặc kệ là loại nào hắn cũng đều thích cả. Cuối cùng Đường Tăng chỉ còn có cách là loại trừ. Chọn một cái kỹ năng mà hắn thích nhất vậy. Đầu tiên, hắn thích lửa. Sau đó, hắn quyết định chọn hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật thuộc về loại pháp thuật, uy lực bình thường, năng lực chủ yếu là dùng nhiệt độ cao nung cháy, uy lực tùy theo người thi triển mà có sự biến hóa khác nhau. Đối với loại pháp thuật nương theo bản thân mà mạnh lên Đường Tăng rất thích. Nhưng chủ yếu nhất là loại pháp thuật này sẽ không bởi vì tu vi tăng cao mà mất đi tác dụng. Hệ thống, tao muốn đổi hỏa cầu thuật. Đường Tăng ra lệnh cho hệ thống. Đã trừ 30 điểm kinh nghiệm, thành công đổi hỏa cầu thuật. Sau một khắc, ở khu pháp thuật liền bay ra một đốm sáng chui vào trong đầu Đường Tăng. Hắn cảm giác được một tin tức huyền ảo truyền đến bàn tay của gã. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Giờ khắc này Đường Tăng cảm giác hắn và hỏa nguyên tố trong thiên địa vô cùng thân cận. Hỏa cầu thuật. Đường Tăng hét lớn một tiếng, hỏa nguyên tố trong trời đất liền nhanh chóng tụ lại. Sau một giây, giữa lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra một hỏa cầu lớn chừng nắm đấm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, Âu, hổ tiên thật lớn. Cùng lúc đó Đường Tăng đã có cảm giác hiểu ra, thì ra là hỏa cầu thuật cấp 3. Hỏa cầu thuật cấp 3. Đường Tăng suy đoán đẳng cấp này cũng tương đương với đẳng cấp của siêu cấp Đường Tăng. Đẳng cấp của hắn bao nhiêu thì hỏa cầu thuật có đẳng cấp bao nhiêu.